Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma Tông chính là Ma Tông, từ đầu chí cuối. Vô Tâm đại trưởng lão vẫn một mực dẫn dắt Dư Tắc Thành. Trong lúc không hay không biết, lão bèn xuất thủ với Dư Tắc Thành, nếu niệm này sinh ra, vậy cả đời này Dư Tắc Thành sẽ không thể nào trở thành phản hư chân nhất, cho dù hắn trở thành phản hư chân nhất, tương lai cũng khó lòng thoát khỏi nguy cơ hóa đạo này. Nhưng thủ pháp này Già Lam đã nói cho Dư Tắc Thành biết năm xưa, lúc hai người chung sống với nhau. Dư Tắc Thành đã có đề phòng, cố ý chờ đợi những lời dụ hoặc của Vô Tâm đại trưởng lão, gieo hạt giống tâm ma vào lòng mình. Hạt giống tâm ma này vừa hình thành, lập tức bị Dư Tắc Thành đánh vỡ nát. Từ nay về sau các loại bí pháp của Tâm Ma Tông không còn hiệu quả với Dư Tắc Thành nữa, một hồi so tài trong lặng lẽ vừa mới kết thúc. Về phần nguy cơ hóa đạo của chân nhất thần quân, Dư Tắc Thành không hề e ngại, hắn hết sức tin tưởng vào bản thân mình. Chỉ cần có thể trở thành chân nhất thần quân, hắn sẽ có thể khống chế được pháp tắc thiên đạo của mình. Đây là lòng tin, cũng là đạo của hắn, chỉ chút tâm ma nho nhỏ đã muốn mê hoặc ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Đạo của ta há dung cho người khác càng rỡ thao túng. Các chân nhất thần quân tới đây càng ngày càng nhiều, cuối cùng có tới 38 vị. Bên trong thần điện này dường như là nơi thể hiện vô số pháp tắc thiên đạo. Trong số 38 người này, có 32 người đang mấp mé bên bờ vực nguy cơ hóa đạo, có người thể hiện ra một tia chớp, hoặc liệt diễm bừng bừng, hoặc tinh không vô tận, chính là vì không khống chế hoàn toàn được lực thiên đạo của mình. Lúc này trong đại điện, đủ các loại hào quang vần quanh, nhiều màu sặc sỡ toát ra từ các chân nhất thần quân có nguy cơ hóa đạo. Đa số bọn họ không nói nửa lời, chỉ ngồi yên một chỗ, chờ Dư Tắc Thành châm trà cho mình, để được uống một chung trà có ngâm băng hồn tinh. Thậm chí có rất nhiều người Dư Tắc Thành không nhìn rõ mặt, bọn họ dùng pháp lực che đi, đừng nói là nhìn ra bọn họ xuất thân từ môn phái nào. Lúc các chân nhất thần quân này tụ tập nơi đây, lòng sông băng chấn động càng ngày càng mạnh, tiếng kêu thật lớn kia thỉnh thoảng lại vang lên. Băng Tuyết lão tổ và Hồng Phát lão tổ liếc nhìn nhau, không thể chờ được nữa, thời gian cấp bách, hiện tại phải hành động ngay tức khắc. Đúng lúc này, từ ngoài đại điện có một chân nhất thần quân tiến vào. Đây là một thiếu niên áo trắng, mày kiếm mắt sao, mặt như bạch ngọc, tay cầm quạt xếp, trên quạt còn có một hạt thúy ngọc buộc dây khẽ đong đưa. Vẻ mặt người này bình thản ung dung, ánh mắt nhìn ra xa cuối chân trời, dáng người đứng thẳng như tùng, toát ra vẻ thê lương tịch mịch khó tả bằng lời. Người này vừa tới đây, Dư Tắc Thành lập tức phát hiện ra điểm khác thường, đó là thái độ đối xử của Băng Tuyết lão tổ với y hoàn toàn khác với những người khác. Những vị chân nhất thần quân khác tới đây, Băng Tuyết lão tổ đối xử với bọn họ đúng theo quy củ, tận tình địa chủ. Duy chỉ có đối xử với người này tỏ ra vô cùng nghiêm nghị, thậm chí phê bình ngay trước mặt mọi người, không chút lưu tình. Băng Tuyết lão tổ nói, ám quan, vì sao chỉ có mình ngươi tới đây, thiên kỳ đâu? Ám quan thần quân ôm quyền đáp, thật là có lỗi, Băng Tuyết sư huynh. Thiên kỳ gần đây có chút vấn đề trong tu luyện, nguyên từ tràn ra bên ngoài, ngũ hành rối loạn, không thể tới đây ra sức, xin sư huynh lượng giải. Băng Tuyết lão tổ nói, ám quan, ngươi thử nghĩ mà xem, địa vực Bắc Cực Thiên này chỉ có hai phái chúng ta. Băng Tuyết thần cung và Bắc Minh Bất Dạ Thành là đại biểu. Nơi đây là nhà của chúng ta, nếu chúng ta không xuất lực, còn có thể trông cậy vào ai khác. Băng Tuyết lão tổ cất lời quở trách, mà ám quan thần quân kia chỉ khẽ cười, yên lặng nghe Băng Tuyết lão tổ răng dạy, gật đầu vâng dạ. Dư Tắc Thành nhìn đi nhìn lại, xác định người này tuyệt đối không phải là chân nhất thần quân của Băng Tuyết thần cung, hẳn là chủ một môn phái. Đường đường chân nhất thần quân lại bị Băng Tuyết lão tổ quở trách như vậy nhưng không hề tỏ ra tức giận, quả thật khó tin. Dư Tắc Thành lặng lẽ tìm Nam Vân chân quân hỏi, sư cô, người kia là ai vậy? Nam Vân chân quân đáp, y là thành chủ của Bắc Minh Bất Dạ Thành. Ám quan thần quân, Dư Tắc Thành buộc miệng hỏi, Bắc Minh Bất Dạ Thành ư? Nam Vân chân quân giải thích, từ chỗ chúng ta bay về phía Bắc, bay ra khỏi vùng băng nguyên này, sẽ tới Bắc Minh Hải nằm ở vùng cực Bắc, Bắc Minh Bất Dạ Thành nằm ở vùng đó, nơi đó mặt trời gần như không lặn, trong vòng một năm có hết 11 tháng được cực quang bao phủ, 11 tháng không bao giờ tối, cho nên gọi là Bắc Minh Bất Dạ Thành. Phái này năm xưa từng hưng thịnh một thời, về sau trong phái suy sụp. 5.000 năm trước gặp phải một trận ôn dịch, suýt chút nữa diệt phái. Khi đó nhờ có sư phụ ta ra tay giúp đỡ, bằng không Bắc Minh Bất Dạ Thành không có khả năng tồn tại tới bây giờ. Ám Quang Thần Quân, Thiên Kỷ Thần Quân kia là chân nhất thần quân của Bắc Minh Bất Dạ Thành. Tuy rằng hiện tại bọn họ gọi sư phụ ta là sư huynh, thật ra bọn họ cũng giống như ta, cũng là đồ đệ của sư phụ. Lúc ấy truyền thừa của Bắc Minh Bất Dạ Thành coi như đứt đoạn, nếu như Bắc Minh Bất Dạ Thành này tiêu vong, cái ăn cái mặc của đám đệ tử Băng Tuyết Thần Cung chúng ta sẽ không còn ai cung phụng. Cho nên sư phụ ra sức giúp đỡ Bắc Minh Bất Dạ Thành, phái hai tên đồ đệ ký danh của mình qua đó, trợ giúp đám đệ tử còn sống sót xây dựng lại Bắc Minh Bất Dạ Thành. Kết quả hai người Ám Quang, Thiên Kỷ cũng thật là may mắn, ở thành ấy không lâu bỗng nhiên tìm được bí tịch pháp bảo của các đời tổ sư Bắc Minh Bất Dạ Thành lưu lại. Hai người bọn họ nhờ vào bí tịch pháp bảo này khổ tu ngàn năm, nhờ vậy đạt tới cảnh giới phản hư chân nhất. Dư Tắc Thành lặng yên một lúc, đột nhiên hỏi, cái ăn cái mặc của đệ tử Băng Tuyết Thần Cung toàn là do Bắc Minh Bất Dạ Thành cung phụng hay sao? Nam Vân Chân Quân gật gật đầu, đúng vậy, từ trước tới nay vẫn là như vậy. Thật ra khai tông tổ sư của Băng Tuyết Thần Cung chúng ta là Đặng Bác Cô, chính là đệ tử của Bắc Minh Bất Dạ Thành, chúng ta coi như là nhất mạch. Bên kia Băng Tuyết lão tổ còn đang giảng đạo cho Ám Quang Thần Quân, y vẫn ung dung bình thản lắng nghe, nhưng không hiểu vì sao y vẫn gây cho Dư Tắc Thành một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nam Vân Chân Quân cũng nhìn ra được chuyện này, nhỏ giọng lẩm bẩm, sư phụ quả thật già rồi, lại tưởng rằng Ám Quang vẫn là tên tiểu hài tử năm xưa, có thể răng dậy, ôi, không biết rốt cục là chúng ta đã làm đúng hay sai. Lúc này không còn ai đến nữa, Hồng Phát lão tổ nói, đa tạ các vị đạo hữu tới đây tương trợ, nếu để cho Vô Địch Quy Long thức tỉnh phá giải phong ấn, vậy chính là một đại họa với tất cả sinh linh trong thiên hạ. Thiên địa minh ta không cho phép chuyện này xảy ra, cho nên mới các vị đạo hữu tới đây tương trợ, thời gian không còn nhiều nữa, không thể nói nhiều lời, chúng ta hãy cùng nhau trấn áp phong ấn Vô Địch Quy Long này lại, cứu vớt sinh linh thiên hạ. Hồng Phát lão tổ nói vài câu ngắn gọn, sau đó Băng Tuyết lão tổ đi lên trên điện đường lên tiếng nói, cảm tạ các vị đạo hữu đã tới đây, vẫn là quy củ như trước, phát cho mỗi người một viên băng hồn tinh trước, sau khi sự tình hoàn thành sẽ phát thêm mỗi người một viên, bị thương được hai viên, chết được bồi thường năm viên. Xin mọi người hợp sức cùng nhau phong ấn Vô Địch Quy Long này lại. Trong lúc lão đang nói, trước mặt mỗi chân nhất thần quân có một điểm sáng mờ bay tới, hiện hình trở thành một viên băng tinh to chừng một tấc, hình trụ sáu mặt, lơ lửng giữa không trung. Đám chân nhất thần quân này đón lấy băng hồn tinh, có kẻ uống vào ngay tức khắc, có kẻ lặng lẽ luyện hóa, có người như Hồng Phát lão tổ chỉ tiện tay cất đi, không thèm để ý. Nhờ dược lực của băng hồn tinh luyện hóa, hào quang bảy sắc ngập tràn đại điện dần dần tiêu tan, đám chân nhất thần quân này dần dần thoát khỏi hình dạng kỳ dị cũ, trở lại như người bình thường, không còn bị phát tiết lực thiên đạo ra ngoài như trước nữa. Băng hồn tinh này quả nhiên có diệu dụng thần kỳ, lập tức giải trừ nguy cơ hóa đạo của bọn họ. Hồng Phát lão tổ nói, được rồi, các vị, chúng ta xuất phát thôi. Nếu để Vô Địch Quy Long này thoát khỏi phong ấn, vậy chính là đại họa nhân gian. Cho nên xin mọi người hãy nghe theo hiệu lệnh của ta, nếu có ai vi phạm, đừng trách ta trở mặt vô tình. Đám chân nhất thần quân này nhất nhất bay lên, bắt đầu xuất phát, Dư Tắc Thành cũng muốn đi theo xem náo nhiệt, hy vọng có thể góp chút sức lực, kiếm chút lợi ích. Dù không làm gì, đi xem tình cảnh ngàn năm có một này cũng đáng, không ngờ Hồng Phát lão tổ đột ngột ngăn hắn lại, Dư Tắc Thành, ngươi chỉ là một nguyên anh chân quân, đi theo xem náo nhiệt để làm gì, không nên theo chúng ta tới đó, Dư Tắc Thành nói, nhưng Băng Tuyết lão tổ đã nói, đến thời khắc mấu chốt, Hồng Phát lão tổ cắt lời hắn, dù tới thời khắc mấu chốt cũng không cần đến ngươi, ở đây có tổng cộng 43 vị chân nhất thần quân, nếu phải cần tới ngươi ra tay, vậy cũng không còn ý nghĩa gì nữa, thật ra đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì, đừng nghe lời Băng Tuyết lão quỷ kia lừa gạt. Phong ấn vây khốn Vô Địch Quy Long kia hùng mạnh vô cùng, thật ra chúng ta cũng không cần chiến đấu với nó, chỉ cần gia cố phong ấn là đủ. Hơn nửa mai của Vô Địch Quy Long kia đã bị Đặng Bác Cô lột xuống, luyện thành Băng Tuyết Thần Giáp. Cho nên 43 vị chân nhất thần quân cũng đã đủ rồi, chỉ là hữu kinh vô hiểm, sẽ không có chuyện gì nguy tới tính mạng, thì ra mai rùa ngăn cản bàn cổ phủ của mình chính là mai của Vô Địch Quy Long. Lúc này Hồng Phát lão tổ đã không cho Dư Tắc Thành tham gia hành động, hắn đành lấy mắt mà nhìn bọn họ rời khỏi, thấy Dư Tắc Thành không đi theo, Băng Tuyết lão tổ không nói gì, chỉ làm như vô tình liếc mắt sang bên này một cái, thấy cái liếc mắt này của lão, Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ, có lẽ Băng Tuyết lão tổ bảo mình đi theo không phải tốt lành gì. Nếu trong khi hỗn loạn, mình sơ ý tán mạng, vậy Hiên Viên kiếm phái cũng không nói được gì. Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu, lập tức Dư Tắc Thành rùng mình một cái. Quả là người không có lòng hại hổ, hổ lại có ý hại người, tên Ngô Thiên Hạo của Thần Uy Tông không phải cũng chết oan ức giống như vậy sao? Mình Thành Anh có bảy dị tượng xuất hiện, lại có phá diệt chung cực, là tiên tầng phá diệt chung cực hỗn độn kích rút gọn lại, dù là băng tuyết lão tổ không trực tiếp ra tay, chỉ cần lão nói vài lời, nhất định trong số 43 chân nhất thần quân này có kẻ của môn phái đối địch với Hiên Viên kiếm phái. Nếu kẻ ấy nổi sát tâm, mình đi theo như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Dư Tắc Thành chậm rãi phân tích rõ ràng, càng nghĩ càng trở nên tỉnh táo, không đi theo nữa, ngoan ngoãn ở lại nhìn theo đám chân nhất thần quân rời khỏi. Một lúc lâu sau, cả sông băng đột ngột rung động thật mạnh, sau đó cả thiên địa bắt đầu rung lên theo. Vô số linh khí xuất hiện ở một góc sông băng, hình thành một trụ khí xé rách bầu trời, đội trời đạp đất. Đây là phản hư chân nhất ra tay, sau đó trời đất rung rẩy kịch liệt, càng ngày càng mạnh, từng cây cột bên trong băng tuyết thần cung cũng theo đó mà sụp đổ. Dư Tắc Thành lo lắng nhìn ra xa, chấn động này kéo dài khoảng một canh giờ, thình lình cuối chân trời vang lên một tiếng trống to, lập tức mây đen đầy trời tiêu tan, sau đó hết thảy trở lại yên tĩnh, chuyện ở đó coi như xử lý xong, Huyền Võ Đại Đế thức tỉnh đã bị phong ấn trở lại, rơi vào trạng thái ngủ say không biết bao nhiêu năm nữa, nguy cơ lần này coi như giải quyết xong. Nam Vân Chân Quân nhìn về phương xa, đột nhiên nói, có chân nhất thần quân đã hy sinh, hơn nữa có tới ba người. Con xem, đó là chân nguyên của chân nhất thần quân phát tán ra, tuy rằng bọn họ đã chết, nhưng lực thiên đạo trong cơ thể vẫn còn, dần dần phát tán. Trận chiến này đã chết hết ba người, Dư Tắc Thành nhìn ra xa, quả nhiên giữa không trung có ba trụ sáng thẳng lên trời, cẩn thận quan sát mới có cảm giác. Vừa rồi đi 42 người, trở về chỉ có 39, chuyện này tới đây là chấm dứt, sau khi đám chân nhất thần quân tới đây hỗ trợ nhận được băng hồn tinh, tất cả đều biến mất, ngay cả Hồng Phát lão tổ cũng rời khỏi, số chân nhất thần quân trở về nơi này chỉ còn 4 người, do băng tuyết lão tổ dẫn đầu. Trong đó vị chân nhất thần quân Sử Tuyết Hồn Châu không còn thấy xuất hiện nữa, mà Ám Quang thần quân cùng vị chân nhất thần quân Sử Băng Tinh Chù Y, Thanh Âm Khánh đều bị trọng thương, phải có người khiêng trở về. Sau khi trở về, vẻ mặt băng tuyết lão tổ như phủ một làn sương lạnh, nhìn các nguyên anh chân quân băng tuyết thần cung đang chờ đợi, trầm giọng nói, được rồi, chuyện này kết thúc, vô địch Quy Long kia lại một lần nữa bị phong ấn, khoảng chừng 8.000 năm sau mới có thể tỉnh lại. Bất quá băng ly sư đệ đã ra đi mãi mãi, vì băng tuyết thần cung chúng ta, vừa rồi tử trận, đây là tuyết hồn châu của y, sau này nếu có người nào trong các ngươi ngộ ra thiên đạo, trở thành chân nhất thần quân, vậy sẽ thưởng châu này cho người đó. Dứt lời, băng tuyết lão tổ cầm tuyết hồn châu khẽ rung lên một cái, tức thì vô số ánh mắt đổ dồn về phía này, trong đó có ánh mắt nóng rục của Dư Tắc Thành. Lão đã bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa, nhìn tuyết hồn châu phát ra hào quang rực rỡ. Dư Tắc Thành nuốt nước bọt đánh ực một cái, quả thật là bảo bối, vừa nhìn tuyết hồn châu, Dư Tắc Thành vừa phóng xuất kiếm ngã thuật ra, quan sát phản ứng của những người khác. Tất cả tu sĩ ở đây bất kể là nguyên anh chân quân hay kim đan chân nhân, ai nấy đều nhìn chăm chú tuyết hồn châu với ánh mắt không nỡ rời xa, thậm chí Ám Quang thần quân đang nằm trên cán cũng cố sức ngẩng đầu ngoẹo cổ nhìn chằm chằm tuyết hồn châu, xem ánh mắt hữu khí vô thần, đầy tham lam của Ám Quang thần quân nhìn tuyết hồn châu. Có thể thấy vị thành chủ Bắc Minh Bất Dạ Thành này cũng chưa từng có được tiên thiên linh bảo bao giờ, cho nên chỉ có thể nhìn mà thèm nhỏ dãi. Giờ phút này hẳn là lúc y suy yếu nhất, nhưng trên người y có một loại lực nguyên từ thần kỳ chớp lóe không chừng. Theo lực nguyên từ này vận chuyển, dần dần dường như có cực quang sinh ra, hiện tại là lúc y suy yếu nhất, Dư Tắc Thành bèn thôi không nhìn trộm tuyết hồn châu kia nữa, mà lặng lẽ dùng thấu không đại thần niệm thuật quan sát thành chủ Bắc Minh Bất Dạ Thành này. Thật ra là hắn muốn quan sát lực nguyên từ của chân nhất thần quân một chút, để xem rốt cuộc nó có diệu dụng gì đặc biệt. Hắn chỉ quan sát tuyết hồn châu một chút rồi thôi, gần như mình không có cơ hội đoạt nó, thay vì nhìn nó mà nhỏ dãi, không bằng thừa dịp tên chân nhất thần quân kia đang suy yếu, quan sát hư thật của y, cảm ngộ một chút phương pháp vận chuyển chân nguyên của chân nhất thần quân. Chuyện này so ra còn có lợi ích thực tế hơn cho mình. Ám quan thần quân kia nhìn chằm chằm tuyết hồn châu một lúc, chừng 5-6 lần hô hấp, sau đó cũng thu hồi ánh mắt. Y biết bảo bối này mình cũng không lấy được, xem nhiều cũng vô ích. Vô tình ánh mắt của y chạm phải ánh mắt của tên chân nhất thần quân băng tuyết thần cung cũng đang nằm trên cán. Ánh mắt hai tên này chạm nhau, tinh quang chợt lóe, không còn vẻ gì là người đang bị trọng thương. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cả hai tên lại khôi phục bộ dạng dở sống dở chết như trước. Đúng lúc Dư Tắc Thành đang sử dụng thấu không đại thần niệm thuật quan sát phương pháp vận chuyển chân nguyên, vẻ khác thường trong ánh mắt hai tên chân nhất thần quân này lập tức bị Dư Tắc Thành phát hiện, hắn không khỏi vô cùng sửng sốt, nhìn kỹ lại, cả hai tên đã trở lại dáng vẻ người bị trọng thương, nguy cơ lần này coi như đã qua, các phi xa lại bay trở về, đi như thế nào thì trở về như thế ấy, chuyện này coi như chấm dứt, quả thật là đầu voi đuôi chuột. Sau khi trở về, Băng Tuyết lão tổ lập tức biến mất, nhân vật như lão không cần phải chỉ huy những chuyện nhỏ nhặt này. Hàng Khuynh thần quân của Băng Tuyết thần cung bị trọng thương tiến vào cấm địa môn phái bắt đầu chữa thương, vết thương lần này rất nặng, y phải dùng hàng băng phong bế thân thể, toàn thân dung nhập vào trong vạn niên huyền băng, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, tối thiểu phải bế quan trăm năm mới có thể xuất quan. Băng Ly thần quân đã chết, hoàn toàn thân tử hồn diệt trong khi chiến đấu, đành phải mai táng y dưới hình thức mộ rỗng. Những kẻ đau buồn nhất trong tang lễ này chính là nhất mạch của Băng Lan chân quân, cùng đệ tử của Nghênh Phong nhất mạch. Băng Tuyết lão tổ đã sớm không hỏi tới chuyện đời, Băng Ly thần quân mơ hồ trở thành đầu lĩnh của nhất mạch hệ băng trong Băng Tuyết thần cung. Băng Ly thần quân đối xử với đệ tử đặc biệt chiếu cố, thậm chí hơi bao che khuyết điểm, không giống như ba vị thần quân kia, cho nên hôm nay y chết đi, tất cả bốn phe phong, hoa, tuyết, nguyệt của Băng Tuyết thần cung, cùng các phân chi khác, có chừng 10 nguyên anh chân quân đều rơi lệ không thôi trước mộ phần, ngay cả Nam Vân chân quân cũng lặng lẽ tưởng niệm. Vị chân nhất thần quân sử Băng Tuyết thần giáp Thử Dư Tắc Thành, đứng trên đỉnh núi xa xa, nhìn Băng Ly thần quân nhập thổ. Sau đó nàng lấy một cây địch ra thổi, địch âm vang vọng khắp Bắc Cực Thiên, bão tuyết kịch liệt không thể nào ắt nổi, cả Bắc Cực Thiên toàn là địch âm, tiếng địch tao nhã du dương, ẩn chứa biết bao đau buồn trong đó. Tuyết Dung thần quân muốn mượn khúc địch này để đưa tiễn sư huynh mình, Dư Tắc Thành đã hỏi thăm Nam Vân chân quân danh hiệu của nàng, hóa ra là Tuyết Dung thần quân. Thật ra nàng là kẻ cầm đầu nhất mạch hệ tuyết của Băng Tuyết thần cung, tuy rằng sau khi đạt tới chân nhất thần quân, Băng Ly, Tuyết Dung hai người đã hợp nhất băng tuyết, tuy hai mà một nhưng do hoàn cảnh nhiều năm qua, khiến cho bọn họ không thoát khỏi phân chia hai hệ băng tuyết, cả Băng Tuyết thần cung bắt đầu được xây dựng lại, chuyện này cũng không hề đơn giản. Đại chiến lần này đã làm rối loạn tất cả địa mạch của Bắc Cực Thiên. Các loại cấm chế bố trí trước đây ở Bắc Cực Thiên hoàn toàn hư hỏng, cần phải xây dựng lại. Dư Tắc Thành trở lại Thính Vân Cung, lần này Nam Vân chân quân mời tất cả bảy nguyên anh chân quân tới đây trợ quyền. Kết quả xảy ra chuyện này, hành trình không thể nào không chậm trễ, làm sao cũng phải chờ cho Băng Tuyết thần cung xong xuôi hết thảy. Nam Vân chân quân mới có thể chạy tới trợ quyền cho Vô Thượng Cảm Ứng Tông, ngoại trừ Dư Tắc Thành ra. Sáu người còn lại đều là lão hữu của Nam Vân chân quân, cho nên không quan tâm tới chuyện này. Bọn họ ở lại trong Băng Tuyết thần cung tu luyện, không màng tới chuyện chậm trễ hành trình. Nam Vân chân quân cố ý tới thăm Dư Tắc Thành. Tắc Thành này, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật là có lỗi, làm chậm trễ thời gian của con. Dư Tắc Thành đáp, cô, không sao cả, chỉ là chuyện nhỏ, cũng coi như tiểu diệt xem được một tuồng hay. Đột nhiên Nam Vân chân quân lấy ra một miếng gỗ to bằng bàn tay, Tắc Thành, cho con cái này, coi như là lễ vật tạ ơn của ta. Đây là một mảnh ô mộc kỳ dị mà ta vô tình lấy được trong một lần du ngoạn trăm năm trước, trong đó ẩn chứa một loại lực thiên đạo đáng sợ. Con giữ lấy mà cảm ngộ thử xem, có khi cảm ngộ ra được lực thiên đạo của mình. Chuyện bên này còn chưa xử lý xong, làm sao chúng ta cũng phải ở đây chờ thêm nửa tháng, cô xin lỗi con vậy. Dư Tắc Thành nhận lấy mảnh ô mộc, thầm cảm nhận. Quả nhiên trong ô mộc này ẩn chứa một lực lượng kỳ dị vô cùng, lập tức thu hút Dư Tắc Thành. Hắn bèn nói, cô, người một nhà không cần phải nói lời khách sáo, để con thử lãnh ngộ lực thiên đạo này xem. Băng Tuyết thần cung đang xây dựng lại, rất nhiều chuyện bận rộn, cho nên Nam Vân chân quân lập tức rời đi. Dư Tắc Thành bắt đầu nghiên cứu ô mộc, mảnh ô mộc này lớn bằng bàn tay, dài 4 tấc, màu đen ánh tím. Nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ có cảm giác bóng loáng đẹp đẽ, ý tứ hàm súc, có vẻ hay lạ. Lực thiên đạo ẩn chứa trong ô mộc hết sức rõ ràng, toát ra trùng trùng điệp điệp giống như một đóa hoa nở rộ. Dư Tắc Thành lặng lẽ cảm nhận, trong lực lượng này có một cảm giác cứng cỏi dẻo dai, dường như trong nháy mắt có thể phóng xuất ra vẻ đẹp vĩnh hằng siêu việt trần thế. Dư Tắc Thành lập tức bị mảnh ô mộc này thu hút, ra sức cảm thụ lực thiên đạo này. Lực lượng ẩn chứa trong đó làm cho hắn hết sức si mê, làm cho hắn không nhịn được lúc nào cũng muốn cảm nhận sự tồn tại của nó. Chỉ trong thoáng chốc đã trôi qua một ngày một đêm, Dư Tắc Thành thu hồi tâm thần lại,

Lần va chạm này như cầu vồng trải rộng, trên không lộ rõ thần quang ngũ sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, đen trải rộng giữa không trung. Trong thần quang này vạn vật tan rã, dưới bình nguyên vốn đã bị một kiếm của Dư Tắc Thành oanh tạc thành thung lũng, vô số băng tuyết tan chảy, hóa thành cuộn sóng ba đào mạnh mẽ tụ tập dưới thung lũng, biến nơi này thành hồ nước. Lúc thần quang ép tới gần, Dư Tắc Thành đột ngột động thân, thi triển xúc địa thành thốn, lập tức thoát ly hiểm cảnh, ra ngoài 10 dặm. Khoảng cách 10 dặm không đáng là gì, Bích Lạc Chân Quân nháy mắt đã na di tới. Lần này nàng hừ lạnh một tiếng, thần quang màu đen trong thần quang ngũ sắc biến hóa, không trung dường như ngưng động lại. Dư Tắc Thành muốn thi triển xúc địa thành thốn né tránh, nhưng lần này hết sức gian nan, cần hao tốn rất nhiều thời gian, không còn có thể nháy mắt rời khỏi chiến trường như trước. Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, cung thỉnh nhị vị kiếm huynh hiện thân. Nháy mắt trong tay Dư Tắc Thành xuất hiện hai thanh phi kiếm. Một thanh thần quang điểm điểm, cẩn thận quan sát mới thấy dường như nó được tạo thành từ thời gian, nhìn giống như nhiều sát na hợp lại, thực tế lại giống như dòng sông thời gian dài vĩnh cửu. Tất cả thời gian huy hoàng tụ tập vào thân kiếm, chính là phi kiếm cửu giai sát na quang hoa tồn tại vĩnh cửu. Một thanh do vô số điểm sáng tạo thành, những điểm sáng này dường như vĩnh viễn bất động, không hề chớp lóe. Nhưng nhìn kỹ lại, những điểm sáng này chia làm hai loại, một loại là nhật, một loại là nguyệt. Dường như chúng là do hào quang nhật nguyệt hóa thành, nhìn bộ dáng phản phát quy chân, hóa thành vĩnh cửu tới mức người ta không thể nhận ra. Chính là phi kiếm cửu giai hằng cổ nhật nguyệt. Dư Tắc Thành nhảy vọt lên cao, điều khiển hai thanh phi kiếm, đại chiến cùng thần quang ngũ sắc của Bích Lạc Chân Quân. Hai thanh phi kiếm cửu giai này chính là kiếm đạo thời gian, không bị ảnh hưởng bởi lực nguyên từ. Dư Tắc Thành điều khiển song kiếm đại chiến Bích Lạc Chân Quân, hai người hóa thành hai luồng lưu quang, bắt đầu huyết chiến trên vùng đất đầy băng tuyết này. Kiếm quang mạnh mẽ như nước thủy triều, thần quang ngũ sắc nặng nề như núi, hai loại hào quang tràn ngập khắp vùng băng nguyên. Hào quang chiếu tới chỗ nào, núi lở đất sụp tới đó. Hồ nước vừa mới hình thành đóng băng lại, sau đó bị hỏa tan, lại đóng băng. Hai đạo kiếm quang tung bay phấp phới giữa không trung, từng đạo kiếm khí bay qua bay lại, va chạm với thần quang ngũ sắc. Lập tức cả thần quang và kiếm quang vọt thẳng lên trời. Chỉ trong thoáng chốc giao tranh không biết bao lần, kiếm quang thò ra thụt vào, thần quang bắn tứ tung, hào quang ngũ sắc xanh, vàng, đỏ, đen, trắng khi thì hợp nhất, lúc lại phân ra, hắc quang khống chế thổ, khiến không gian như ngưng động lại, làm cho xúc địa thành thốn của Dư Tắc Thành bị ảnh hưởng rất nhiều. Bạch quang là thủy, thấm nhuần vạn vật không tiếng động, thỉnh thoảng bắn ra nhanh như điện chớp, dày đặc như mưa. Xích quang là hỏa, đốt cháy hết thảy, luyện hóa hết thảy, có thần uy hủy diệt vô thượng. Hoàng quang là kim, lạnh lẽo vô cùng, cắt đứt hết thảy, không gì ngăn nổi, sắc bén cực kỳ. Thanh quang là mộc, mộc khí dày đặc, liên miên không dứt, vĩnh viễn không gãy, không sợ khô mục, ngũ hành hợp nhất hóa thành quang tuyến hủy diệt, phá hủy hết thảy. Kiếm quang Dư Tắc Thành như mưa bất, một đạo giống như thời gian tạm ngừng, sát na lóe sáng. Một đạo như thời gian vĩnh cửu, nhật nguyệt vĩnh hằng. Hai đạo kiếm quang trong suốt sáng loáng, như nước vô hình, có mặt khắp nơi. Kiếm quang Dư Tắc Thành tung hoành ngang dọc, nhất kiếm phá vạn pháp. Hai người đánh một hồi lâu, dần dần Dư Tắc Thành thành thục kiếm lực, nắm được chiến pháp của đối phương, thình lình cất tiếng hét lớn, trúng. Chỉ trong nháy mắt, sát na quang hoa phát ra kiếm quang vô thượng, dường như hết thảy rơi vào trạng thái thời gian tạm ngừng. Một kiếm này đã đột phá thần quang ngũ sắc, xuyên qua vạn đạo thần quang, đâm trúng vào mi tâm Bích Lạc Chân Quân. Một kiếm này không hề sai lệch, trúng giữa mi tâm, lập tức làm dậy lên thần quang ngũ sắc hộ thể của Bích Lạc Chân Quân, kháng cự lại uy lực của kiếm này. Bích Lạc Chân Quân không bị thương chút nào, đang định phản kích, chợt nghe Dư Tắc Thành quát lớn, trúng, lại một cầu vòng kiếm bạch kim khác vượt qua không trung chém tới. Kiếm này là hằng cổ nhật nguyệt, dường như đã tồn tại ở đó từ ngàn xưa, chờ đợi đã lâu, lại chém trúng mi tâm đối phương. Hai kiếm đều trúng, thần quang ngũ sắc lóe lên, kháng cự lại kiếm thứ hai. Nhưng lúc này Dư Tắc Thành đã quát lên tiếng thứ ba, trúng, kiếm thứ ba sát na quang hoa vô cùng ảo diệu, kiếm quang vừa lóe đã chém trúng mi tâm của Bích Lạc Chân Quân. Lúc này Bích Lạc Chân Quân biết sự tình bất ổn, ra sức thối lui thật nhanh, điều khiển thần quang ngũ sắc ngăn cản kiếm tiếp theo. Lúc này dường như Dư Tắc Thành đã trở thành một cỗ máy lạnh lùng vô tình, ánh mắt hắn sáng như điện, lại phát kiếm, trúng, đạo kiếm quang thứ tư rít gió bay tới, lại đâm trúng mi tâm Bích Lạc Chân Quân. Tới lúc này, Bích Lạc Chân Quân đã phát giác tình thế không xong. Mấy kiếm vừa rồi nhanh như điện chớp, uy mãnh như lôi đình giáng xuống. Mình bị bất đắc dĩ, rơi vào nhịp điệu phát kiếm của Dư Tắc Thành. Hết thảy chuyện này xảy ra quá nhanh, nhanh tới nỗi nàng gần như không kịp nghĩ ra biện pháp nào ứng phó, đã trúng 4 kiếm liên tiếp, nàng gầm lên giận dữ, toàn thân phát ra thần quang vô tận, chính là thần quang ngũ sắc, hóa thành một quả cầu sáng bảo vệ mình vào trong. Nếu đã không tránh được, vậy phải bạo phát, chỉ có như vậy mới có thể ngăn trở kiếm thứ 5 của đối phương. Thần quang ngũ sắc bạo phát, nhưng sắc mặt Dư Tắc Thành vẫn lạnh như băng, tiếp tục phát kiếm, trúng, kiếm thứ 5 phát ra, thần quang ngũ sắc va chạm cùng kiếm quang, bùng nổ hào quang tung tóe. Dưới uy lực kịch liệt của kiếm quang lần này, thần quang ngũ sắc bùng nổ không khỏi trở nên ảm đạm, kiếm quang tiếp tục đâm thẳng tới, đâm xuyên qua thần quang ngũ sắc, phá tan hết thảy chống cự, trúng vào mi tâm Bích Lạc Chân Quân. Kiếm thứ 5, 5 kiếm liên tiếp đánh trúng một chỗ, cho dù Bích Lạc Chân Quân có thần quang ngũ sắc bảo vệ, vẫn run rẩy toàn thân, thần trí hỗn loạn, trong lúc nàng còn đang run lên, đã nghe Dư Tắc Thành quát lên tiếp tục, trúng, kiếm thứ 6, lại một đạo kiếm quang thò ra thụt vào, nhanh chóng chém tới. Kiếm thứ 6 này vô cùng ảo diệu, lại một lần nữa chém trúng mi tâm Bích Lạc Chân Quân, tuy rằng thần quang ngũ sắc có tác dụng hộ thể, nhưng dưới công kích không ngừng của phi kiếm cửu giai, tráng Bích Lạc Chân Quân lúc này đã đầm đìa máu, chảy xuống đầy mặt. Kiếm thứ 7, kiếm thứ 8, kiếm thứ 9. 9 đạo kiếm quang màu bạch kim chém ra liên miên không dứt, liên tiếp chém trúng mi tâm Bích Lạc Chân Quân. Dưới 9 kiếm liên hoàn này, Bích Lạc Chân Quân hoàn toàn đánh mất năng lực phản ứng, chỉ còn biết trông cậy vào thần quang ngũ sắc hộ thể tự động bạo phát ngăn cản, mới không bị phi kiếm cửu giai chém vỡ đầu mất mạng. Sau 9 kiếm, đột nhiên Dư Tắc Thành đình chỉ không công kích nữa, lui về phía sau một bước, nhìn Bích Lạc Chân Quân với ánh mắt thương hại. Thần quang ngũ sắc của Bích Lạc Chân Quân có tác dụng công phòng hoàng bị phi kiếm cửu giai liên tiếp chém trúng 9 lần, tuy làm cho trán nàng chảy máu đầm đìa, nhưng vẫn không phá được phòng ngự của thần quang ngũ sắc. Dư Tắc Thành lui ra sau một bước, Bích Lạc Chân Quân phải sau hơn 10 lần hô hấp mới có phản ứng, tiếp tục điều khiển thần quang phòng ngự cho mình. Dư Tắc Thành đã không còn công kích, chỉ thấy hắn giơ tay ra ngưng kết một chiếc thủy kính, chiếu về phía Bích Lạc Chân Quân, vẻ mặt tỏ ra vô cùng thương tiếc, nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của Dư Tắc Thành. Bích Lạc Chân Quân nhìn lại mình trong thủy kính. Chỉ thấy trong kính hiện hình một vị lão thái thái đầu tóc bạc phơ rối bù, da mồi nhăn nheo, chứ không phải là mình. Bích Lạc Chân Quân là một thiếu nữ diễm lệ tuyệt trần, ngũ quan như vẻ đã không còn thấy nữa, chỉ thấy một lão thái thái gần đất xa trời. Nhưng vì sao trường quần màu lục trên người lão thái thái kia vô cùng quen thuộc như vậy, không phải là kính lục phượng khảm bào mà mình thích mặc nhất hay sao? Trâm cài đầu của lão thái thái kia cũng vô cùng quen thuộc, không phải là thất phượng đoạt tâm trâm mình vẫn dùng sao? Bích Lạc Chân Quân không thể tin được vào mắt mình, nàng nhắm mắt lại rồi mở ra. Nhìn xuống hai tay, chỉ thấy đôi tay trắng mịn nõn nà ngày thường, lúc này hoàn toàn khô héo cằn cỗi. Sau đó nàng lại đưa tay lên sờ mặt mình, toàn là nếp nhăn già nua. Bích Lạc Chân Quân xinh đẹp tuyệt luân lúc bắt đầu đại chiến, hiện tại đã hoàn toàn biến thành một lão thái thái già nua xấu xí. Thời gian trôi như nước, tuổi xuân không còn, tuổi già sức yếu, cách ngày nhắm mắt lìa trần không còn xa nữa. Trạng thái lão hóa này không phải chỉ ảnh hưởng tới dung mạo mà thôi, nguyên anh trong cơ thể Bích Lạc Chân Quân cũng đồng thời lão hóa. Tiểu ngũ hành phá diệt quang tuyến là bí thuật tiên tầng, có yêu cầu rất cao, sở dĩ nàng có thể sử dụng hoàn toàn là nhờ vào bí pháp, thôi thúc sinh mệnh lực của mình mà phát ra, trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Cửu kiếm liên hoàn của Dư Tắc Thành tuy không thể phá thần quang ngũ sắc hộ thể của nàng, nhưng sinh mạng của nàng trải qua trận chiến này đã tiêu hao không còn, vì thế phải trả giá, đó chính là hoàn toàn lão hóa. Nàng vuốt mặt mình, sau đó thét lên một tiếng chói tai. Cho dù nàng là nguyên anh chân quân, nhưng bản năng của nữ nhân vẫn vượt qua hết thảy, lần lão hóa này là vĩnh viễn, lúc này nàng đã như đèn cạn khô dầu, khí huyết cạn kiệt, còn cách cái chết không xa. Giữa tiếng thét chói tai, một đạo thần quang ngũ sắc phát ra, bất quá đòn này Bích Lạc Chân Quân không đánh về phía Dư Tắc Thành, mà là vào người mình. Chỉ trong thoáng chốc, nàng tự hại thân mình, hoàn toàn luyện hóa, trong khoảnh khắc đạo hào quang cuối cùng bùng lên, có lẽ là nhờ hồi quang phản chiếu, Bích Lạc Chân Quân khôi phục lại dung mạo như xưa. Thân hình thon thả tuyệt đẹp, cổ dài trắng nõn, da mặt trở lại mịn màng tươi trẻ, ngũ quan như tranh vẽ, hết sức động lòng người, nhờ có thủy kính của Dư Tắc Thành. Bích Lạc Chân Quân nhìn được dung mạo đẹp xinh của mình lần cuối. Nàng khẽ mỉm cười, nháy mắt hóa thành tro bụi, không lưu lại chút gì. Bích Lạc Chân Quân tự hại thân mình, Nguyên khí còn sót trong tro bụi của nàng tiết ra ngoài, khiến cho lôi điện tan đi, bão tuyết tiêu tan, không trung trở nên sáng sủa. Chỉ có dưới mặt băng vẫn còn dấu vết, mới có thể nhìn ra vừa có một trường đại chiến diễn ra. Dư Tắc Thành đứng yên nhìn Bích Lạc Chân Quân hóa thành tro bụi, không hề tỏ ra cao hứng tươi cười. Trải qua trận chiến kịch liệt cùng cường địch như vậy, cảm giác sung sướng chỉ tiềm ẩn tận đáy lòng. Trong trận chiến này, chẳng những Dư Tắc Thành phát hiện ra nhược điểm của mình, hắn cũng bắt đầu sửa chữa. Tuy rằng mình đã kết thành Nguyên Anh, nhưng bất kể là thuật ngự kiếm hay phương pháp chiến đấu của mình vẫn còn là chiến pháp của Kim Đan chân nhân, cho nên dần dần không theo kịp với thực tại. Bởi vì địch nhân hiện tại của mình toàn là Nguyên Anh chân quân, mà lực lượng mình có thể điều khiển cũng đã nhiều hơn trước gấp 10 lần. Bất quá chuyện này cũng không thành vấn đề, đệ tử Hiên Viên vì chiến mà sinh, dần dần Dư Tắc Thành tìm được cảm giác trong chiến đấu, tìm được lộ kiếm thuật riêng cho mình, tìm được phương pháp chiến đấu của mình. Chiến đấu dốc hết toàn lực như vậy, giành được thắng lợi, sử dụng cưu kiếm thuật liều mạng đánh chết cường địch, chính là cảm giác hưởng thụ vô cùng, là khoái cảm vượt xa hết thảy. Vì khoái cảm này, thậm chí có thể bỏ qua tất cả. May là hắn còn có thể khống chế bản thân, có lẽ đây cũng là nguyên nhân của cái tên Kiếm Phong Tử. Thiên địa lúc này vô cùng yên tĩnh, giống như sự yên tĩnh ngắn ngủi sau cơn bão tuyết. Linh khí bay tán loạn giữa không trung, có sự tồn tại của đủ loại linh khí, tuyết, băng, quang, tới cảnh giới Nguyên Anh, đánh chết cường địch, nhìn thấy các loại linh khí khác nhau giữa không trung, Dư Tắc Thành mới chân chính ngộ ra sự khác nhau giữa các loại linh khí. Trong lòng vừa có cảm ngộ, lập tức linh khí ngũ hành nơi đây nhanh chóng tụ tập lại, linh khí trong phạm vi trăm dặm bị thu hút, hình thành cơn lốc xoáy linh khí, nhanh chóng rót vào thân thể Dư Tắc Thành, cảm giác linh khí nhập thể, thiên địa chỉ có mình ta, nắm trong tay vạn vật khiến cho người ta vô cùng thoải mái, giống như nhịn khát bao năm bỗng dưng uống được một ngụm nước suối trong lành, giống như tìm thân nhân đã bao năm, chợt thấy xuất hiện ngay trước mắt, khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái cả thân thể lẫn tâm hồn. Cảm giác sảng khoái, cảm ngộ này xuất hiện, trong nháy mắt khắc chế cảm giác thích thú do vừa đánh chết cường địch. Sau đó hai cảm giác này hỏa lẫn vào nhau, khiến cho Dư Tắc Thành thở ra một hơi dài, hắn ngự kiếm bay về phía băng tuyết thần cung, hắn muốn chiến, chỉ muốn chiến. Không nhịn được chiến ý bốc cao, hắn vừa phi hành vừa cao giọng ngâm nga, thỏa chí bay cao giữa đất trời, nước sông cuồn cuộn chảy về đâu, mây vàng vạn dặm bay theo gió, từng cụm bay bay trên non cao. Dư Tắc Thành ngự kiếm xông vào băng tuyết thần cung, hai phe đang chiến đấu với nhau vô cùng kịch liệt. Đệ tử của băng tuyết thần cung liên tiếp bại lui, để lại vô số thi thể dưới đất. Cũng có không ít thi thể bị đóng băng mà chết, chính là thi thể đệ tử Bắc Minh Bất Dạ Thành. Tuy rằng đệ tử băng tuyết thần cung ra sức chống cự, tử chiến không lùi, nhưng lần tập kích này, Bắc Minh Bất Dạ Thành đã chuẩn bị ngàn năm, do mấy trăm đệ tử tới đón ám quan thần quân làm nội ứng ngoại hợp. Lập tức đánh tan tác tất cả trận pháp cấm chế phòng ngự của băng tuyết thần cung, mở rộng sơn môn sông vào chiếm cứ băng tuyết thần cung. Nếu không có chuyện Huyền Võ Đại Đế thức tỉnh, sông băng vạn dặm sụp đổ, vô số pháp trận cấm chế do băng tuyết thần cung bố trí ở Bắc Cực Thiên vẫn còn, cũng không tới nổi như hiện tại. Lần này tới tập kích không chỉ có đệ tử Bắc Minh Bất Dạ Thành, mà còn có tu sĩ của 36 đảo, hải yêu của 72 mạch ở Bắc Minh Hải. Băng tuyết thần cung khống chế Bắc Cực Thiên đã vạn năm. Trong 3.000 năm qua đệ tử gia tăng vô số, tài nguyên cần thiết cũng gia tăng theo. Bọn họ không biết kiềm chế, vơ vét ngang ngược, áp bức các thế lực trong phạm vi môn phái không ngừng, xem những chuyện này như lẽ đương nhiên. Bị băng tuyết thần cung áp bức như vậy, tất cả mọi người đều nổi giận mà không dám nói gì. Lửa giận tích lũy đã hàng ngàn năm, hôm nay bùng nổ, coi như tập hợp đủ thiên thời, địa lợi, nhân hỏa, bên trong băng tuyết thần cung tiếng hô giết vang trời. Lần tập kích này của Bắc Minh Bất Dạ Thành đã chuẩn bị ngàn năm, có thể nói tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn, vốn đệ tử băng tuyết thần cung không hề e ngại quần chiến, trong quần chiến, chân nguyên của họ trùng trùng điệp điệp, có thể tạo ra lĩnh vực băng hải vô ngân, phong tuyết phong bạo và pháp thuật lực trường. Có thể nói đệ tử càng nhiều càng hỗn loạn, băng tuyết thần cung lại càng hùng mạnh, nhưng không biết lần này Bắc Minh Bất Dạ Thành tìm đâu ra lực nguyên từ chuyên môn quấy nhiễu vận chuyển chân nguyên. Ưu thế quần chiến hùng mạnh của băng tuyết thần cung dưới lĩnh vực lực nguyên từ này còn chưa kịp hình thành đã lập tức bị phá giải. Lúc này nhân số càng nhiều lại càng sinh loạn, chỉ có hại mà không có lợi, chỗ dựa của băng tuyết thần cung lập tức bị phá giải trong âm thầm lặng lẽ. Đệ tử băng tuyết thần cung lấy hàn khí của băng tuyết làm chân nguyên, nhưng tu sĩ và yêu ma của 36 đảo, 72 mạch đều sinh trưởng ở xứ lạnh, bọn chúng không hề sợ lạnh chút nào. Hơn nữa hải yêu của 72 mạch lại có sở trường cận chiến, thêm vào chân nguyên của đệ tử Bắc Minh Bất Dạ Thành quấy nhiễu, hai bên phối hợp trong ngoài, lập tức vô số đệ tử Băng Tuyết Thần Cung chết trong trận chiến này. Dư Tắc Thành vừa xông vào Băng Tuyết Thần Cung, đã có hai yêu ma xông tới. Bọn chúng là Bắc Cực Hùng, hùng yêu trong Bắc Minh Hải, sắc mặt tỏ ra hết sức tham lam. Một tên trong đó còn vác trên vai thi thể của một nữ tu sĩ Băng Tuyết Thần Cung, nạn nhân xấu số này đã bị y ăn hết một đùi. Thấy cảnh tượng thê thảm này, sắc mặt Dư Tắc Thành lập tức sa sầm, dám cấu kết yêu ma dị tộc, lại ăn thịt người, thật là đáng giết. Lập tức một đạo kiếm quang dâng lên, hai Bắc Cực Hùng bị chém tan xác. Sau đó hắn nhanh chóng gia nhập vào vòng chiến bên trong Băng Tuyết Thần Cung, gặp ai giết nấy, kiếm quang nhanh như điện chớp. Bất kể là đệ tử Bắc Minh Bất Dạ Thành hay tu sĩ 36 đảo, yêu ma 72 thủy mạch, cứ xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành, cũng chỉ là một kiếm. Bất kể kim đan chân nhân hay tu sĩ trúc cơ, cũng là một kiếm. Giết giết giết, Dư Tắc Thành đi tới đâu, sương máu bắn ra tung tóe tới đó, kẻ nào bị hắn giết chết lập tức hình thần câu diệt. Hắn xông vào một nơi chiêu đãi tân khách của Băng Tuyết Thần Cung. Nơi đây vốn trước kia vô cùng lộng lẫy xa hoa, cây cối sum suê, hoa cỏ đua nở. Tuy rằng nằm trên sông băng quanh năm suốt tháng giá lạnh, nhưng nhờ vào địa thế tự nhiên của sơn cốc, cùng với một con suối nước nóng thiên nhiên, cho nên ngăn cách được khí lạnh, có được vô số kỳ hoa dị thảo, sức sống tràn trề. Dư Tắc Thành từng tới đây chơi một lần, nơi này có rượu ngon gái đẹp, vui vẻ vô cùng, nhiệt tình chiêu đãi tân khách. Nhưng hiện tại nơi này đã trở thành địa ngục trần gian, khắp nơi toàn là thi thể của người hầu tôi tớ, có những người chỉ là phàm nhân, ai nấy đều bị giết chết vô cùng thảm khốc, có người bị phân thây ăn thịt, có nữ tu sĩ thân không mảnh vải, sắc mặt còn lộ vẻ thống khoái, có thể thấy trước khi chết đã phải chịu cực hình. Nhìn thấy cảnh tương thê thảm như vậy, Dư Tắc Thành buông tiếng than dài. Cô à, người đã sai rồi, đúng ra không nên như vậy. Sát tâm Dư Tắc Thành đã nổi lên cao, hắn gia tăng tốc độ chém giết tu sĩ đối phương, ngày càng tỏ ra vô tình, hạ thủ không chút nương tay, giết, giết, giết. Dư Tắc Thành giết tới nỗi nhìn thấy hắn xuất hiện, tu sĩ đối phương lập tức cuốn vó chạy dài. Rốt cục có một tên Nguyên Anh chân quân xuất hiện, chặn trước mặt Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành sử phi dực kiếm, hóa ra kim dực kiếm, múa tiếp quanh người bay thẳng về phía tên Nguyên Anh chân quân đối phương. Tên Nguyên Anh chân quân thấy Dư Tắc Thành tỏ ra vô cùng sửng sốt, Bích Lạc sư tỷ đâu? Không có khả năng, làm sao ngươi có thể thoát khỏi Bích Lạc sư tỷ đuổi giết? Dư Tắc Thành đáp, cái gì mà Bích Lạc sư tỷ, nhiều lời vô ích, xem kiếm của ta. Phi dực kiếm hóa thành vô số kiếm quang công về phía đối phương, y chỉ mỉm cười, thoáng động lực nguyên từ. Chuyện này nằm trong tính toán của Dư Tắc Thành, vốn hắn muốn làm cho đối phương phát ra lực nguyên từ. Lực nguyên từ vừa phát, thần quan ngũ sắc không thể khởi động, Dư Tắc Thành dùng chiêu nguyên thần hóa kiếm chém ra một kiếm âm thầm lặng lẽ, trúng vào đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.